Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 278, phục khắc thuật. Thiếu niên một dạng bên này minh tranh ám đấu cũng không làm kinh động những đại lão kia môn. Lý Nhị mang thiếu niên một dạng đi ra, chỉ là để cho bọn họ được thêm kiến thức, thuận tiện kích thích một chút bọn họ, để cho bọn họ nhìn một chút. Bạn cùng lứa tuổi Đỗ Cấu đã xa xa đi ở bọn họ đằng trước. Cũng coi là cho những thứ này các con em nhà giàu sang quyền quý lập được cái gương mẫu. Đốc thúc bọn họ kiềm chế lại, nghiêm túc đi học tập võ. Đừng nữa chỉ lo ăn nhậu chơi bời. Nhưng những thứ này đều là ý muốn nhất thời. Bây giờ Lý Nhị có thể không tâm tư quản những thứ này hoàn khố. Chỉ cần bọn họ không gây chuyện là được. Bây giờ người sở hữu tâm tư đều tại giấy làm bằng tre trúc bên trên. Lý Nhị đưa ánh mắt từ giấy làm bằng tre trúc bên trên thu hồi. Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối các loại một bang tể tướng cũng đều tạm ngừng thảo luận. Còn lại Ngôn Quan Thị Lang Môn đều là sắc mặt phức tạp. Mọi người cùng đủ nhìn chằm chằm Mã Chu. Mã Chu hướng mọi người làm một ấp, sau đó cũng không nói nhảm. Trực tiếp để cho Trương Ngọ cầm trong tay giấy phân phát cho mọi người. Lần này giấy là không phải một tấm, mà là bị đơn giản xuyên vào một phần. Mỗi bản có 30 mấy chương, vẫn là mỗi người một phần. Bất quá Trương Ngọ cùng Cao Đạt hai người mang không nổi, lại trở về lấy một lần, mới làm được mỗi người một phần. Bắt được sách nhỏ mọi người lại vừa là đầu óc mơ hồ. Không biết Mã Chu muốn làm gì, chỉ là theo thói quen, bắt đầu quan sát sách nhỏ bên trên nội dung, nhưng là này nhìn một cái, nhưng là sợ ra người sở hữu một thân mồ hôi lạnh. Sách nhỏ bên trên nội dung rất đơn giản, chỉ là luận ngữ, tất cả mọi người tại chỗ cũng đọc qua, liền liền những võ tướng đó cũng đọc qua, cho nên không có ai xa lạ, nhưng này là không phải chủ yếu. Trọng yếu nhất là, những thứ này viết đầy luận ngữ tờ giấy dưới góc trái cũng có một cái không liên hệ nhau tự. Hơn nữa, cẩn thận lật qua, mỗi một chương kiểu chữ cũng không giống nhau. Nhưng ở tràng quan chức đều biết, đây chính là trước mặt bệ hạ cùng các vị tể tướng cùng với một ít thị lang ngôn quan tử. Thân là quan viên, nhớ thượng quan kiểu chữ là cần phải môn học. Có người thậm chí thấy được chính mình tự. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ rồi những thứ này luận ngữ hoặc là đều là sao chép. Bằng không không có biện pháp giải thích dưới góc trái tự. Lại hoặc là, chính là có viết phỏng theo cao thủ. Trong thời gian ngắn ở đã sớm sao tốt luận ngữ bên trên. Phân biệt viết phỏng theo viết lên các vị tướng công tử. Nhưng là này hai trường hợp. Loại nào đều rất không thể nào, bởi vì Trương Ngọ đám người thời gian rời đi rất ngắn. Cũng liền một nén nhang, thời gian ngắn như vậy, muốn sao hơn 100 phân luận ngữ, kia ít nhất cũng phải 1.000 người, nhưng này càng không thể nào. Nhân vì mọi người phát hiện, phía trên này luận ngữ, kiểu chữ đều giống nhau, nếu như có nhận biết, thậm chí đều có thể nhìn ra, phía trên này tự. Loáng thoáng có đỗ thể bóng dáng, đỗ thể, đó là Đỗ Cấu tự, tất cả mọi người đều mông, loại tình huống này thật là quỷ dị, Lý Nhị cùng phòng Huyền Linh đám người ngay từ đầu cũng mộng. Nhưng là không bao lâu, bọn họ liền nghĩ tới một cái khả năng, một cái trước Đỗ Cấu nói với bọn họ quá tưởng tượng, chính là thuật in ấn, nhưng khi đó Đỗ Cấu nói chỉ là cái tên cùng tác dụng. Còn lại đều không nói, cho nên Lý Nhị đám người thiếu chút nữa đều quên. Bây giờ đột nhiên nghĩ đến, bọn họ tâm trong nháy mắt tăng tốc độ. Chẳng lẽ, Đỗ Cấu một lần nữa cho bọn hắn một cái kinh hỉ. Ánh mắt của Lý Nhị trong nháy mắt nhiệt thiết, bây giờ đã có tạo giấy thuật. Nếu như có nữa loại này thần hồ đem thần ấn quét thuật. Này tương hội để cho đại đường phát sinh phiên thiên phúc địa như vậy thay đổi. Đến lúc đó, bằng vào này hai hạng công tích, Lý Nhị cũng đủ để gọi là minh quân rồi. Tạo phúc thiên hạ người có học, loại này công lao không khác nào mở mang bờ cõi rồi. Sách phát hạ đi sau này, ngoại trừ mấy tiếng kinh hô, tất cả mọi người đều là lạ thường an tĩnh. Lý Nhị cũng một câu nói không nói, nhưng là hắn nhìn ánh mắt của Mã Chu, rõ ràng mang theo trông đợi cùng không kịp chờ đợi. Mã Chu bị mọi người lửa nóng ánh mắt nhìn không nhịn được dùng mình một cái. Căn bản không dám vòng vo, không đợi Lý Nhị đặt câu hỏi, liền trực tiếp giải thích. Bẩm bệ hạ, ngài đoán, chính là Đỗ gia đại lang Đỗ Cấu phát minh phục khắc thuật. Loại này phục khắc thuật, có thể lại trong thời gian ngắn, số lớn extreme một quyển sách, chỉ cần trước đó làm sơ chút chuẩn bị, lấy trước mắt tốc độ mà nói, một quyển 1 vạn chữ sách mới, một cái xưởng có thể ở thời gian 3 ngày bên trong, extreme ít nhất 10.000 phần. Mã Chu không nói bản khắc thuật in ấn, sửa lại tên, đây là Đỗ Cấu chủ ý, bởi vì bản khắc in quá mức rõ ràng, bây giờ bản khắc in kỹ thuật thực ra đã gần như thành thục. Còn kém như vậy một tầng cửa sổ, Đỗ Cấu sợ hắn nói ra tên, để cho hữu tâm nhân trực tiếp tự mình xuyên phá tầng kia cửa sổ. Hiểu rõ thuật in ấn hết thảy. Hắn còn phải giữ bí mật một đoạn thời gian, bởi vì hắn còn muốn dùng bản khắc thuật in ấn hố một số người. Tê tương đương, ta thiên, không thể nào, Mã Chu tiếng nói vừa dứt, chung quanh trong nháy mắt tiếng kinh hô. Bọn họ nghĩ tới rồi rất nhiều khả năng, duy chỉ có không dám quên phương diện này nghĩ, này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Từ xưa tới nay, muốn phục khắc thuật, chỉ có thể tự mình lấy tay sao? Như cái gì extreme sự tình cũng có những người khác nghiên cứu qua, nhưng là hiệu quả cũng không tốt, không so với chép tay nhanh bao nhiêu. Cho nên bây giờ nhân rất khó tưởng tượng bản khắc thuật in ấn thần kỳ, chỉ là tung trong lòng sử như thế nào đi nữa không tin. Bây giờ sự thật đang ở trước mắt, không cho phép bọn họ nghi ngờ. Tinh thần phục hồi lại, chúng nhân tâm tư lần nữa phát tán. Bọn họ nghĩ tới rồi càng nhiều. Bây giờ đã có giá rẻ giấy làm bằng tre trúc. Nếu như còn nữa có thể trong thời gian ngắn số lớn extreme sách vở kỹ thuật, đó đúng là một loại gì tình cảnh. Kia khởi là không phải có nghĩa là không ra 10 năm, đại đường thư trở nên không đáng giá. Coi như là bình dân bách tính, chỉ cần hơi có điểm gia sản, cũng có thể bác lãm quần thư rồi hả? Vậy bọn họ những thế gia này ưu việt địa vị khởi là không phải liền đánh mất một nửa, thậm chí là hơn phân nửa. Những thứ kia chân đất tử hàn môn, chẳng phải là muốn quật khởi? Không, không thể nào. Có mấy cái quan chức đều là cắn răng nghiến lợi, trong đôi mắt tràn đầy phẫn hận cùng quyết tuyệt. Càng nhiều quan chức nhưng là bị trong thời gian ngắn đánh vào làm cho có chút thất thần, thần kinh có chút thác loạn. Tân thức tạo giấy thuật cùng bản khắc thuật in ấn đồng thời xuất hiện, loại này đánh vào thật là không thua gì alien hạ xuống địa cầu. Lý Nhị nắm sách đó, hưng phấn trong lòng thì khỏi nói, quả nhiên tiểu tử kia thật làm được, ha ha ha. Có giấy làm bằng tre trúc cùng phục khắc thuật, thiên hạ này còn có ai có thể ngăn trẫm? Còn có ai dám nói trẫm hoàng vị lai lịch bất chính? Trẫm phải làm kia thiên cổ một đế, để cho vạn thế thần phục. Có giấy làm bằng tre trúc cùng phục khắc thuật, hết thảy các thứ này đều sẽ không lại là ảo tưởng. Lý Nhị tâm tư nhanh đổi, trong đầu lóe lên vô ý tưởng của số. Phòng Huyền Linh cũng là nhìn chằm chằm sách nhỏ xuất thần. Trước hắn còn tưởng rằng Đỗ Cấu là đang quấy rối, hắn đối tạo giấy thuật cũng không có lòng tin gì, nhất là tại hắn giống trống khua chiêng giống như công bộ đòi tiền cần người thời điểm. Nhưng là bây giờ, hắn vẫn nhìn lầm, hơn nữa còn là đại đại nhìn lầm. Trong lòng Phòng Huyền Linh cảm khái vô hạn, sau đó một cái ý tưởng lớn mật giống như là cỏ dại một như vậy điên cuồng sinh trường. Có lẽ, hắn cũng có thể thoát khỏi thế gia trói buộc. Có lẽ, đại đường chưa chắc không thể kiếm cởi thế gia nhà tù. Bây giờ, cơ hội đã tới. Ánh mắt của Phòng Huyền Linh lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Giống vậy, tất cả mọi người tại chỗ cũng đại biểu mỗi người thế lực, bản thân cũng có bất đồng nhu cầu. Bây giờ giấy làm bằng tre trúc cùng thuật in ấn xuất hiện, thế tất yếu thay đổi rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Người sở hữu vào giờ khắc này cũng đang làm đủ loại quyết định. Bên kia, Trường Tôn Xung hảo tâm tình đã toàn bộ cũng bị mất. Giờ khắc này hắn so với ăn một tấn con ruồi còn khó chịu hơn. Một người cho tới bây giờ không có bị hắn coi vào đâu nhiệm vụ lại ở trong lúc vô tình hoàn thành. Hắn cả đời cũng làm không được chuyện. Hơn nữa người này vẫn cùng hắn có mối hận cướp vợ. Đối diện với mấy cái này, cho dù còn nữa hàm dưỡng nhân, cũng sẽ không nhịn được tức miệng mắng to. Quá oan uổng rồi. Phòng Di Trực đám người nhìn Trường Tôn Xung sắc mặt, đã không nghĩ nữa phản kích. Không cần thiết, phục khắc thuật vừa ra, Đỗ Cấu đã bị thừa nhận. Cho dù cách Tam Bất Hủ còn rất xa, nhưng ít ra không ai dám lại nói hắn cái gì. Trừ phi người kia sau này không muốn dùng giấy làm bằng tre trúc, cũng không muốn dùng phục khắc thuật Xtreme ra thư. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.